Ngạo Thế Đan Thần, chương 1624, Kỳ Dị Linh Châu. Góc truyện audio.com, GT, Lữ Kỳ liền đem cái kia hạt hạt châu đặt ở lòng bàn tay, nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, cẩn thận mà quan sát, lúc này nàng vẫn tương đối kích động đấy, bởi vì cái này ngưng tụ thành thể rắn, linh dịch khẳng định không giống bình thường, đây chính là nàng cùng Trầm Tường Miên quấn cả buổi mới sinh ra đến đồ chơi. Kỳ Liên tỷ, cái đồ chơi này muốn dùng như thế nào? Căn cứ kinh nghiệm của ngươi, hiệu quả sẽ như thế nào? Trầm Tường đối với cái này không hiểu, bất quá hắn biết rõ cái này hạt châu rất lợi hại là được. Lữ Kỳ Liên sợ hãi than nói, không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới dùng loại phương thức này dung hợp thật sự hội. Sẽ, càng thêm lợi hại, chẳng lẽ sinh sát chi thuật tối trung áo nghĩa tựu là âm dương? Tương hợp, Trầm Tường cười nói, đây là đương nhiên, tánh mạng kéo dài, vốn chính là như thế. Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu, nàng cũng thì cho là như vậy đấy, nàng trước kia tu luyện sinh sát chi thuật thời điểm, chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, nàng không nghĩ tới cùng Trầm Tường đánh bậy đánh bạ, vậy mà phát hiện sinh sát chi thuật lớn nhất huyền bí. Cái này hạt châu hiệu quả như thế nào? Trầm Tường đối với cái này phi thường tò mò, muốn cái gì thử? Đây không phải chất lỏng rồi, không thể nhỏ vào dược liệu bên trong a, Lữ Kỳ Liên nói ra, căn cứ ta cảm nhận được năng lượng, ta cảm thấy được ít nhất có thể phục chế ra 5 cái thánh tâm quả. Người cầm một chậu nước, sau đó đem thánh thạch bên trong thánh linh chi khí phóng xuất ra, dung vào trong nước, lại để cho cái kia nước biến thành thánh linh chi thủy. Lữ Kỳ Liên, nói ra, loại phương pháp này ta đã thử qua, là nhanh nhanh chóng phục chế đại lượng dược liệu phương pháp một trong. Trầm Tường xuất ra một cái ngọc chế hình vuông cái hộp cùng chậu rửa mặt lớn như vậy, lại lấy ra một cái bình ngọc hướng bên trong đổ ra một ít thánh linh chi thủy. Những, này thánh linh chi thủy là ta tại thánh vực lấy được, có thể trực tiếp dùng a, Trầm Tường hỏi. Có thể, Lữ Kỳ Liên xuất ra Trầm Tường vừa rồi đưa cho nàng thánh tâm quả, đem chi đều đều cắt thành 6 phần, để vào cái kia đựng đầy thánh linh chi thủy trong hộp. Trầm Tường biết rõ Lữ Kỳ Liên muốn làm cái gì, có chút hưng phấn nói, ngươi là phải đem cái này hạt châu phao. Ngâm, trong nước hòa tan, đúng vậy, Lữ Kỳ Liên đem cái kia hạt linh châu phóng vào trong nước, linh châu tiến vào trong nước cảm ứng được cái kia bị cắt thành 6 phần. Thánh tâm quả, liền bắt đầu phóng xuất ra một hồi màu bạc hào quang, linh châu cũng đang dần dần nhỏ đi, những cái. Kia màu bạc hào quang phân biệt dũng mãnh vào những cái. Kia thánh tâm quả khối vụn thượng diện, chỉ là trong nháy mắt công phu, cái kia trong hộp ngọc 6 khối thánh tâm thịt quả, vậy mà rất nhanh sinh trưởng ra mặt khác thiếu khuyết bộ phận sử. Khiến cho, cái kia 6 khối thịt quả biến thành 6 cái thánh tâm quả. Trước khi bọn hắn dùng linh dịch dung hợp cũng đã cảm thấy rất nhanh, nhưng hiện tại cái kia linh châu phục chế tốc độ càng tăng kinh khủng, bọn hắn chỉ là dùng 6 canh giờ tựu làm ra 5 cái thánh tâm quả. Lữ Kỳ Liên vội vàng đem cái kia 6 cái thánh tâm quả theo trong nước kiếm đi ra, sau đó càng làm một cái thánh tâm quả cắt thành hai nửa, ném vào trong nước. Cái kia hai nửa thánh tâm quả rất nhanh tựu biến, thành hai cái nguyên lai là bên trong cái chủng loại kia khép lại sinh nguyên năng lượng còn không có có tiêu hao hết. Cho ngươi, những, này nước về sau có thể nhiều lần dùng. Lữ Kỳ Liên đem phục chế ra 6 cái thánh tâm quả để vào một cái hộp ngọc bên trong, sau đó đưa cho Trầm Tường. Ngươi đừng, không được, sao, Trầm Tường nhận lấy, nhìn xem cái kia lục ca bịch bịch nhúc nhích thánh tâm quả, hắn sợ hãi than một tiếng. Ta hiện tại tạm thời không cần phải, ta cần thời điểm, cũng có thể chính mình cô đọng linh dịch đến phục chế. Lữ Kỳ Liên nói khẽ kế tiếp, chúng ta còn muốn không cần tiếp tục. Trầm Tường cười nói, đương nhiên muốn tiếp tục điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, chúng ta tiến hành 10 ngày có thể làm ra 20 gia, đầy đủ ta dùng đã lâu rồi. Liên tục 10 ngày, Lữ Kỳ Liên u u thở dài, hai, gò má ửng đỏ, nói khẽ, được rồi. Bất quá mỗi ngày chỉ có thể cô đọng một cái, thời gian khác chúng ta từng người làm chính mình đấy, suốt ngày đều như vậy, không tốt lắm. Hai người nguyên vốn định nghỉ ngơi một lát nhưng một chút cũng không biết là mệt mỏi, bọn hắn cùng một chỗ thi triển sinh sát chi thuật thời điểm, không chỉ có thể khu trừ bọn hắn mệt nhọc còn giống như có thể cho bọn hắn mang đến tu luyện chỗ tốt giống như là song tu như vậy. 10 ngày sau, Trầm Tường trong tay có 15 hạt cái loại này hạt châu, theo Trầm Tường đối với sinh sát chi thuật vận dụng dần dần số lượng, hắn và Lữ Kỳ Liên tu luyện sinh sát chi thuật chỉ dùng 3 canh giờ có thể cô đọng ra cái loại này hạt châu. Bất quá lại để cho Trầm Tường cảm thấy, hắn thu hoạch lớn nhất là cùng Lữ Kỳ Liên chỉ thấy quan hệ tuy nhiên. Lẫn nhau không có nói ra, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, tình cảm của bọn hắn trụ cột đã ở chỗ này củng cố rồi. Ngươi chừng nào thì đi Thiên Long vực sao? Lữ Kỳ Liên hỏi, nàng cũng không rõ ràng lắm Trầm Tường đi Thiên Long vực làm gì, bất quá vậy khẳng định là có chuyện trọng yếu. Chờ một chút tựu đi, Trầm Tường hì hì cười cười, phải hay là không nỡ ta? Chấm, mới không có, ngươi đi Thiên Long vực lời mà nói, tốt nhất là cách một thời gian ngắn hồi trở lại Đế Thiên nhìn xem, tình thế bây giờ phong vân khó lường. Lữ Kỳ Liên nói ra, Trầm Tường xuất ra mấy cái hộp ngọc bên trong phân biệt chứa huyết long tham, thiên sơn thánh quả, phượng hoàng quả, huyết linh lung quả. Thánh liên tử ngươi có lẽ đã có a, Trầm Tường nói ra, ngươi vội vàng đem những này đều phục chế một phần, về sau ngươi có rảnh cũng có thể phục chế nhiều một ít đi ra. Lữ Kỳ Liên trông thấy Trầm Tường đột nhiên xuất ra nhiều như vậy thánh cấp dược liệu, không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là trong nội tâm âm thầm sợ hãi than một tiếng, quả nhiên cùng nàng suy đoán đồng dạng, Trầm Tường đã sớm nắm giữ không ít thánh cấp dược liệu. Này 10 ngày, Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên cùng một chỗ cô đọng linh châu về sau, còn có rất nhiều thời gian đều là cô đọng linh dịch, Trầm Tường cô đọng linh dịch cũng cho nàng, lại để cho nàng dung hợp được như vậy có thể nhanh hơn. Trầm Tường nói ra ta khả năng còn muốn đi một chuyến cái kia thánh vực, chỗ đó có một rất khổng lồ thái cổ thánh thành, ta tại đó có thể lấy được ta khuyết thiếu đẳng cấp cao tiên dược, hy vọng ta lúc trở lại, đã là thứ đan thánh. Lữ Kỳ Liên phục chế tốt những cái kia thánh cấp dược liệu, đối với Trầm Tường nhẹ gật đầu, ngươi nhất định cũng được tại đây tiểu giao cho ta, qua một thời gian ngắn ta đi băng long sơn trang tìm tiết tiên tiên các nàng nói chuyện, truyền thụ một ít chống cự mị đế mị hoặc chi thuật pháp môn. Ừm, như vậy ta yên tâm, cảm ơn ngươi. Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên ôm thoáng một phát, ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi cũng hẳn là mị đế số một lại để cho con mồi. Lữ Kỳ Liên tự nhiên cười nói, ngươi cho rằng nàng có thể săn đạt được ta sao? Đương nhiên không thể, Trầm Tường hôn một cái nàng cặp môi đỏ mọng, cười nói, bởi vì ngươi đã bị ta săn đi thôi. Trầm Tường nói xong, thân thể dần dần dung nhập sau lưng cái kia chấn động trong không gian, biến mất không thấy. Trở lại Thiên Long vực, Long Tuyết Di nhắm mắt lại tu luyện, nàng hiện tại muốn lợi dụng cái này một mảnh kỳ dị bạch sơn lực lượng, làm ra một tia chí tôn long mạch phân cho Lãnh U Lan, như vậy có thể làm cho Lãnh U Lan thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trầm Tường nằm ở cái này sáng ngời thoải mái thạch thất, nhẹ khẽ vuốt vuốt phía dưới cái kia mềm mại thảm, trước khi cùng Lữ Kỳ Liên nằm ở hàng vỉa hè bên trên miên quấn từng màn, không khỏi xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Cười đến như vậy lang thang, phải hay là không đang suy nghĩ gì chuyện xấu? Long Tuyết Di Hi cười một tiếng, đánh về phía Trầm Tường, ghé vào trên người của hắn, sau đó tại trên người hắn loạn người người. Ngươi làm gì, vài ngày không thấy tựu biến thành con chó nhỏ rồi. Trầm Tường vuốt cái mông của nàng, đừng ngửi, ngươi biến thành thiên cầu đại đế hay sao? Phi, Long Tuyết Di nũng nịu nhẹ nói, trên người của ngươi mùi thơm của nữ nhân quá nặng đi, ta chỉ là muốn. Nhìn một chút là ai đấy, cái này mùi thơm cũng đã xâm nhập da của ngươi, xem ra ngươi Lữ Kỳ Liên cái này bách hoa đại đế phát triển được không tệ lắm. Ghen tị, không phải ngươi lại để cho ta ăn tươi ta sao của nàng. Trầm Tường ha ha cười nói, nhéo nhéo Long Tuyết Di cái kia đẩy đà lồng ngực. Long Tuyết Di đại lực đẩy ra tay của hắn, có chút kích động mà hỏi, ngươi thật sự ăn tươi nàng. Trầm Tường lắc đầu cười cười, nói còn không có có, bất quá nàng đã là ta cái thớt gỗ bên trên thịt, chỉ là vấn đề thời gian. U Lan đâu này, cả ngày đi ra ngoài săn giết thánh thú, Trầm Tường hỏi, cái kia lão điên mang nàng đi tìm bảo mạo hiểm đi, nàng ở chỗ này dù sao cũng là nhàm chán, đi theo cái kia lão điên đi ra ngoài đi dạo cũng tốt. Long Tuyết Di nói ra, ngươi đi tìm Lữ Kỳ Liên, ngoại trừ cùng nàng thân cận rất nhiều, còn có những thứ khác thu hoạch sao? Trầm Tường nắm bắt mặt của nàng, cười nói, đương nhiên là có, hơn nữa là rất lớn thu hoạch. Hắn xuất ra một cái hộp ngọc bên trong có 6 cái nhảy lên thánh tâm quả, hắn lấy đi 2 cái, nói ra, đây đều là ta cùng Lữ Kỳ Liên làm ra đến đấy, nàng một cái không có muốn, cho nên ngươi về sau được cảm ơn nàng. Wow, nhanh như vậy tựu làm ra nhiều như vậy, làm sao làm được? Long Tuyết Di đem cái kia hộp ngọc ôm vào trong ngực đã nắm lên một cái thánh tâm quả bắt đầu nhai nuốt lại để cho Trầm Tường cảm thấy có chút quỷ dị, thật giống như Long Tuyết Di tại ngờ vực tạng. Bẩn, đồng dạng. Xem như song tu A, Trầm Tường xuất ra 15 hạt cái loại này hạt châu, sau đó đem sự tình trước trước sau sau nói cho Long Tuyết Di. Long Tuyết Di sợ hãi than nói, sinh sát chi thuật quả nhiên kỳ diệu vô cùng. Đúng, rồi, ngươi như thế nào không yêu cầu cùng nàng tiến hành càng sâu cấp độ song tu? Thể xác và tinh thần giao hòa thần hồn kết hợp cái chủng loại kia đến lúc đó sinh ra hiệu quả khẳng định càng tăng kinh khủng, lãng phí một cái cơ hội tốt. Cái kia không phải lúc ta là loại suy nghĩ này, bất quá ta cùng nàng cùng một chỗ thời điểm, cũng có thể cảm giác được ý nghĩ của nàng, nàng còn không muốn tại loại này thời điểm cùng ta phát sinh sự tình như này. Trầm Tường nói ra, ngược lại là ngươi ta hiện tại cho ngươi lấy mấy cái thánh tâm quả, ngươi chừng nào thì đem cái kia chí tôn long mạch làm ra đến. Ta muốn nhanh lên đi thánh vực đi vào trong đó nhìn xem mị giao tỷ cùng u u tỷ. Long Tuyết Di nói ra, cũng sắp rồi, ta ăn tươi cái này 4 cái thánh tâm quả, rất nhanh có thể làm cho đi ra, ta cũng rất muốn các nàng. Long Tuyết Di cái này cũng sắp, rồi, lại để cho Trầm Tường đợi trọn vẹn nửa năm lâu, bất quá trong khoảng thời gian này hắn không có nhàn rỗi, hắn cô đọng linh dịch phục chế ra đại lượng thánh tú quả cùng thiên long đan dược liệu, lại để cho hắn thành công luyện chế ra tiên ngũ phẩm cùng tiên lục phẩm thánh tú đan cùng thiên long đan. Cái này là chí tôn long mạch nha. Trầm Tường nhìn xem Long Tuyết Di trong tay cái kia như là sợi tóc bình thường màu trắng sợi tơ, nhìn kỹ cái kia rất giống một đầu long. Đương nhiên, đây chính là thần cách đồng dạng đồ chơi, U Lan về sau không có gì bất ngờ xảy ra, có được hoàn mỹ trạng thái chí tôn long mạch là khẳng định đấy. Long Tuyết Di rất tự tin nói, U Lan, hé miệng, a hát. Lãnh U Lan rất nghe Long Tuyết Di lời mà nói, hé miệng về sau, Long Tuyết Di đem cái kia chí tôn long mạch để vào trong miệng của nàng, chí tôn long mạch có linh. Tính đồng dạng tiến vào Lãnh U Lan trong miệng sử. Khiến cho, Lãnh U Lan tại thời điểm này cả người đều bùng lên ra một hồi màu trắng hào quang. Dùng hợp thành công rồi, bất quá còn phải cần một khoảng thời gian chậm rãi thích ứng. Long Tuyết Di cười hì hì lấy, vỗ vỗ Lãnh U Lan bả vai, hỏi, hiện tại có cảm giác gì sao? Lãnh U Lan nhíu mày, lắc đầu nói không nên lời cái loại cảm giác này, giống như cái này cái kia long mạch không thế nào nghe lời. Cái này là được rồi, đây là không có hoàn toàn phù hợp nguyên nhân, ngươi tại băng long sơn trang ngốc một thời gian ngắn, lại để cho những cái. Kia lão băng long bang giúp ngươi ta và ngươi lão ca muốn đi một cái so sánh địa phương nguy hiểm. Long Tuyết Di nói ra, cách chương.